Chương 357, sương mù thung lũng. Trong sơn cốc tràn ngập xa xôi sương trắng, Vũ Lặng Yên độc bộ lên núi, thật giống một cái ác linh, tìm kiếm ngủ yên chỗ mà không thể được tựa như. Dính thấp mà lạnh lẽo hàn vụ chậm rãi bay tới, làn sóng chập trùng, lẫn nhau truy đuổi, thật giống hiểm ác trên mặt biển sóng lớn. Sương mù ở bên trong thung lũng không ngừng mà lượn lờ, cho tới mặt đất, cho tới núi đá, toàn bộ thung lũng dường như bị bao phủ một tầng màu nhũ bạch lều vải. Sương mù vốn là mờ ảo mà phú có thần bí vẻ đẹp, chỉ là ở chỗ này bên trong thung lũng, lại là rất khác nhau. Thung lũng hiểm trở dị thường, chẳng qua mười mấy mét gốc rộng đã làm cho người ta đã nồng đậm cảm giác ngột ngạt, bây giờ lại bị sương mù dày đầy dẫy, đừng nói ở trong đó cất bước, chính là đứng lối vào thung lũng phóng tầm mắt tới bên trong, cũng sẽ cảm thấy một luồng âm u hàn ý trước mặt phất đến, vách núi bên trên, trong mắt nhìn ở chăm chu lăn lộn bọt nước thung lũng. Trên mặt trước mặt phất đến một luồng ẩm ướt hàn khí, rồ rồ dạ cù mò không khỏi hé mắt. Sương mù thung lũng, quả nhiên như tên lắc người một cái, rồ rồ dạ cù mò liền biến mất không còn tăm hơi. Lúc này đã là rồ rồ dạ cù mò cùng tờ rủ mì mệ phân ngày thứ hai khác, khoảng thời gian này rồ rồ dạ cù mò đang toàn lực cấp tốc chạy, cả cả sĩ cùng lâm đã bị bức ép đến thảo quốc phụ cận, khoảng cách sóng quốc cách xa nhau mấy ngàn dặm, hắn tự nhiên không dám có một khắc dừng lại. Hơn nữa, đối với lần này cứu viện, rồ rồ dạ cụ mỏ trong lòng cũng là không ngừng mà đánh cổ, sâu trong nội tâm bay lên một loại dự cảm xấu, phảng phất có cái gì dự liệu sắp phát sinh. Bởi vậy, rồ rồ dạ cụ mỏ lựa chọn nhất tiệp gần con đường. Mà này sương mù thung lũng, chính là một cái đựa nở dê tả tờ sương mù thung lũng ở sóng quốc bên trong tuy rằng có chút danh tiếng, nhưng cũng vị trí hẻo lánh, ít dấu chân người. Thung lũng hai bên vách đá liền cùng nơi điểm dừng chân đều không có, càng nhân quanh năm bị sương mù bao phủ mà trơn trợn không thể tả. Bên trong sơn quốc bộ cũng là như thế, đặc thù hoàn cảnh địa lý để bên trong thung lũng này liền một tia thảm thực vật đều không có, có thể nói là chim muông đi tuyệt, không hề sinh cơ. Thiên sơn điệu phi tuyệt, vạn kính nhân tung diệt, hay là chính là như vậy? Chẳng qua xuyên qua này sương mù thung lũng chính là sóng quốc cảng, rồ rồ dạ cụ mỏ tính toán. Đại khái có thể tiết kiệm được nửa ngày cước trình. Nửa ngày thời gian, khả năng liền quyết định cả cạ si cùng lâm vận mệnh. Ở trong sơn quốc sương mù cao tốc ngang qua, lúc này người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, rồ rồ dạ củ mỏ mới thân thể sẽ đến bên trong thung lũng này sương mù là cỡ nào nồng nặc. E sợ một cái vụ nhẫn trung nhẫn sử dụng vụ ẩn thuật QNZ chỉ đến như thế. Để không đến trễ lộ trình, rồ rồ dạ củ mỏ thậm chí mở ra hồn chi. Tham dò chu vi ngang nở mẹ tờ trong vòng con đường. Trong sương mù, một bóng người màu đen ở mơ hồ dư sức di động, chỗ đi qua sản sinh khí lưu để chu vi sương mù nổi lên một từng cơn sóng gợn. Rồ rồ dạ cụ mọ như cùng ở tại vân bên trong bước chậm. Nhiên đi được giữa đường, rồ rồ dạ cụ mọ đống nhiên nhíu nhíu mày, lập tức đứng lại. Trong nháy mắt xuất hiện nhiều như vậy trả cờ dạ gợn sóng chỗ này bình thường còn có nghỉ dạ đến rổ rổ dạ củ mỏ thật không biết ứng nên nói cái gì cho phải. Liền bình dân đều cơ hồ không đặt chân sương mù thung lũng dĩ nhiên cùng giải quyết lúc xuất hiện mười mấy tên nghỉ dạ. Như vậy tiểu sát xuất sự kiện cũng có thể làm cho hắn đụng với. Ta hiện tại có phải là nên đi sòng bạc chơi đùa hai cái, có lẽ còn có thể thắng trên vài nét bút. Rổ rổ dạ củ mỏ ở trong lòng không khỏi trêu ghẹo một cái. Nhưng trong mắt lại né qua một tia ý lạnh. Bất luận đối phương là thân phận như thế nào, bất luận đối phương xuất hiện ở đây là mục đích gì, rồ rồ dạ cụ mò đều sẽ không bỏ qua bọn họ. Không có nguyên nhân khác, bây giờ rồ rồ dạ cụ mò căn bản cũng không có thời gian lui ra sương mù thung lũng lại từ đầu tuyển chọn con đường, chỉ có thể cảm thán hạ xuống đối phương thời vận không ăn thua. U dạ chậm rãi ra khỏi vỏ, dưới chân bám vào trả cờ dạ. Rồ rồ dạ củ mỏ theo vách đá vuông góc phản viên mà lên, tinh diệu trả cờ dạ sức khống chế bên dưới để bóng loáng vách đá không có đối với hắn sản sinh mảy may ảnh hưởng, lực lượng tinh thần bao vây toàn thân bên dưới, như một con hắc ưng, chớp mắt đi vào trong sương mù dày đặc. Trừ phi rồ rồ dạ củ mỏ cự đối phương khoảng cách quá gần, bằng không mặc dù là nhận biết nì dạ, QNZ rất khó phát hiện hắn. Mà lúc này, sương mù thung lũng một bên khác, cùng nhau huyền chuyển bóng người chậm rãi xuất hiện. Yêu kiều thức tha bóng người không ngừng di chuyển nhanh chóng, nữ tính nỉ dạ trang phục lộ ra na nở dê bóng loáng như ngọc phía sau lưng, căng mịn quần áo đưa nàng thức tha vóc người hoàn mỹ đột hiện ra đến. Huyền chuyển bóng người di động với tốc độ cao đem sương mù dày vẽ ra một vết thương, lộ ra đạo nhân ảnh kia mỹ lệ bàng. Sa nhẫn thôn anh hùng đại danh đỉnh đỉnh trước độn nhì dạ và cụ dạ, đây chính là cả dẹt đại nhân nói tới sương mù thung lũng, quả nhiên danh bất hư truyền. Và cụ dạ tiếu khắp khuôn mặt là nghiêm nghị sắc thái, đôi mắt đẹp ngóng nhìn bên người lộ ra từng tia ý lạnh sương mù dày. Làng sương mù đám người kia trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Vì sao ở đây sao hẻo lánh địa phương tiếp ứng làm được xa nhận thôn sứ giả ta bạ cụ dạ trên khuôn mặt mỹ lệ tràn đầy tháo vắt nghiêm túc vẻ mặt, ánh mắt lấp loe không yên. Từ khi bị rồ rồ giả củ mò bắt giữ sau bị xa nhận thôn lấy rút quân 500 dặm điều kiện đổi về làng sau, bạ cụ dạ vẫn chưa chịu đến làng kỳ thị, trái lại bị càng coi trọng, đang cùng nham nhẫn cùng vụ nhận chiến đấu bên trong. Bạ cụ dạ dựa vào mạnh mẽ huyết kế, hơn người thực lực. Tháo vát đầu góc rất nhanh liền trở thành xa nhận thôn một mặt cờ xí, càng nhân làm một tên mỹ lệ nữ tính nì dạ, ở trong thôn được hưởng không nhỏ hy vọng. Sau đó, ở một lần cùng nham nhận trong khi giao chiến, na nở dê xuất đội nát tan nham nhận âm mưu, một lần trở thành xa nhận thôn nổi tiếng anh hùng. Mà ở lần kia chiến tranh sau, làng xuất phát từ đối với nàng bảo vệ, rất ít làm cho nàng đặt chân chiến trường, điều này làm cho bạ cụ dạ đối với làng càng thêm cảm kích. Càng la kiên định na nở dê làm làng cúc cung tận tụy niềm tin. Chẳng qua na nở dê vẫn chưa ý thức được, bởi vì đã rời xa chiến trường nhiều ngày, thực lực của nàng cu nở dê đã trì trệ không tiến, vốn là ở chuẩn ảnh cường giả bên trong cũng là người tài ba, na nở dê bây giờ lại đừng nói đột phá ảnh cấp, so sánh chuẩn ảnh đỉnh cao đều chênh lệch một bậc. Ai chính đang cao tốc chạy trốn và cụ ra đột nhiên đứng lại, trong con ngươi xinh đẹp né qua một tia lạnh lùng nghiêm nghị ánh sáng. Ánh mắt mang theo nồng đậm vẻ cảnh giác, dường như muốn xuyên thủng trước mặt sương mù dày, chất vấn. Đừng hiểu lầm. Một vị đầu đội làng sương mù hộ ngạch thanh niên nhỉ dạ xuất hiện ở bạ cụ dạ trước người, trên mặt mang theo nhu hòa mỉm cười, ngựa khí ôn hòa. Đối phương hiền lành vẻ mặt để bạ cụ dạ trong lòng tính cảnh giác thoáng giảm xuống mấy phần, nhíu nhíu mày, nhẹ giọng nói, chỉ một mình ngươi ửng. Thanh niên nhỉ dạ gật gật đầu, lập tức hơi khuất thân. Tay phải chỉ về một bên khác, kính cần nói, mời ngài đi theo ta đi. Bạ cụ dạ hơi gật đầu, theo đối phương chỉ phương hướng đi tới. Nhưng ngay ở bạ cụ dạ vừa mới bỏ qua thanh niên nỉ dạ bên cạnh người lúc thì, vụ nhẫn nỉ dạ trong mắt đột nhiên thả ra dọa người lạnh lẽo sắc ý, trong tay chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một cái phi tiêu, hướng về bạ cụ dạ phía sau lưng ma nhờ me đâm tới. Máu tươi tung tóe.